Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, thứ 428 chương chúng mục tiêu đã định trước cùng ta là người một nhà. Tiếp được tới cả ngày, Kỳ An Trần cơ bản đô ở vào A còng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng trạng thái chung. Kỳ lão lại là nàng nhị gia gia. Hơn nữa này cách gọi rất nhị bộ dáng. Kỳ lão đối với lần này trái lại thập phần bình tĩnh. Ngữ khí bình tĩnh bề mặt quả đất dương nàng. Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy hợp ý. Nhìn liền giống chúng ta Kỳ gia người, là một thành thật đứa nhỏ. Kỳ An Trần lặng yên liếc nhìn cha thổ phỉ tựa như ngoại hình. Ngẫm lại Kỳ lão nhìn rất cổ già phong phạm nhưng thực rất hố rất dậy hư tiểu bằng hữu đi gạch dưới sự tác. Phong, trầm mặc, Kỳ lão luôn luôn buồn nôn Kỳ Mỹ Lan. Hàng năm Tết Trung Nguyên về nhà tổ trạch đến, cũng không cùng Kỳ Mỹ Lan gặp mặt. Lần này là Trương Viễn phòng đông phòng tây. Chỉ sợ hắn gạch dưới mẹ lại đi đối Kỳ An Trần làm cái gì. Kết quả nửa đêm nghe nói thôn trấn ngoại trong rừng cây lại đang chuyện ma quái. Hắn đi Kỳ Mỹ Lan gian phòng gõ cửa, phát hiện nàng người không ở. Trương Viễn lúc đó liền biết muốn xảy ra chuyện, biết mình nói cái gì hắn gạch dưới mẹ cũng sẽ không nghe. Lại không dám cùng ba hắn thẳng thắn, Trương Viễn đành phải đi tìm Kỳ lão xin giúp đỡ. Bất quá Kỳ lão cũng chỉ là ở vừa mới biết thật gạch dưới tương. Lại lo lắng Kỳ Thiên Viễn bọn họ an nguy thời gian. Thất thố kia một hồi. Sau, hắn rất nhanh liền lại khôi phục vẻ mặt cũ kỹ nghiêm túc. Sau đó hắn liền đinh trương như vậy mặt, ngay trước mặt mọi người. Cấp đang ở dạ viên Lâm Tĩnh Hà gọi điện thoại. Đơn giản nói cho nàng đêm nay phát sinh chuyện. Theo Kỳ gia bên này loạn, Kỳ An Trần vốn nên gọi Kỳ lão một tiếng ra ra. Lâm Tĩnh Hà lại là của Sở Mộ Phong nãi nãi, kia Kỳ An Trần cùng Sở Mộ Phong sau khi kết hôn. Cũng nên đổi giọng trực tiếp kêu bà nội, cho nên, Kỳ lão dùng niệm từ điển tựa như bản khắc giáo điều ngữ khi nói. Mạng ngươi chung đã định trước cùng ta là người một nhà, ở đây thanh niên tổ và trung niên tổ. Bọn họ, thua, trừ Kỳ lão ngoài, mọi người đều mang theo một thân nổi da gà. Lặng yên lắc lư hồi chỗ ở, hiện tại đều là sáng sớm thất 8 giờ, bọn họ rằng có cả đêm không ngủ, cách nhiều năm như vậy không gặp, Kỳ lão vốn có rất nhiều lời muốn cùng cháu trai một nhà nói. Bất quá hắn dù sao lên tuổi, Kỳ Thiên Viễn ngạnh áp chính mình nhị thúc trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trên đường thiếu chút nữa bị lữ điếm nhân viên phục vụ trở thành bắt nạt lão nhân ác bá. Vụng trộm báo gạch dưới cành, Sở Mộ Phong tiếp tục làm hắn Trung Quốc hảo con rể. Nhượng thủ hạ hồi trong rừng cây doanh địa, đem đồ vật đô thu thập trở về. Chính mình thì băng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân an bài nghỉ ngơi gian phòng. Hắn còn đi mua một chút thanh đạm bữa sáng nhượng đại gia trước ăn một chút. Miễn cho bụng quá đói ngủ không được, đảng đem nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đô tống về nghỉ ngơi. Liền, ôm lão bà, rất nhanh thiểm tiến bọn họ gian phòng của mình, bất quá mới vừa vào môn, Sở Mộ Phong liền buông tiếng thở dài khí, Kỳ An Trần cho là hắn là sống an nhàn sung sướng quen. Không thể tiếp thu tiểu lữ điếm gian phòng, nếu không ngươi chờ bọn hắn đem túi ngủ thu hồi lại. Vẫn là ngủ ở túi ngủ lý, mộ cái Mỹ Nam đối này an bài nhưng vẫn là không hài lòng. Muốn nói lại thôi nhìn gian phòng, một giây hậu, vừa liếc nhìn, cuối cùng hắn vẫn hỏi lão bà, chúng ta như vậy, có phải hay không dù cho ra khai gạch dưới phòng, Kỳ An Trần một quyền đem hắn đánh ngã, thực sự đánh ngã, mộ cái Mỹ Nam ngã vào choang thượng, vẻ mặt nhâm người xâm lược tiểu tức phụ dạng, yếu ớt nhìn nàng, không cho ta danh phận, liền mang ta ra khai gạch dưới phòng. Còn đánh ta tiếp được tới cả ngày, Kỳ An Trần cơ bản đô ở vào A còng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng trạng thái chung. Kỳ lão lại là nàng nhị gia gia. Hơn nữa này cách gọi rất nhị bộ dáng. Kỳ lão đối với lần này trái lại thập phần bình tĩnh. Ngữ khí bình tĩnh bề mặt quả đất dương nàng.